Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 349, em không biết anh đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện chỉ mình cô biết. Mục Cánh Thiên làm sao có thể biết rõ được. Hoặc có thể nói Mục Cánh Thiên chính là cố ý nói như vậy, chính là muốn gài cô. Em không biết anh đang nói gì. Lăng Tiêu Vân phủ nhận. Nhắc đến chuyện này, khóe môi Mục Cánh Thiên nhếch lên một nụ cười khinh thường. Tiêu Vân, em thay đổi rồi. Anh càng ngày càng không nhận ra em. Em cho rằng những chuyện em đang làm thật sự không ai biết hay sao? Nếu như không phải do em gọi điện thoại đến cho ký giả thì bọn họ làm sao biết được Hạ Tử Hy sẽ đi ra từ bãi giữ xe? Nếu như không phải em lên tiếng trước thì bọn họ làm sao có thể vượt qua bảo vệ đế thuận lợi tiến vào bên trong? Mục Cánh Thiên nhấn mạnh từng chữ hỏi. Nếu như không phải vì những chuyện này, Hạ Tử Hy làm sao có thể bị ký giả vây quanh rồi bị thương chứ? Nhìn từng câu từng chữ Mục Cánh Thiên nói ra, Lăng Tiêu chết lặng tại chỗ. Không biết nên nói gì mới tốt. Em cố ý tách anh ra. Muốn anh tiễn em về nhà. Mục đích chính là muốn Hạ Tử Hy bị ký giả bao vây ở bãi rũ xe đúng không? Tiêu Vân, nếu muốn người khác không biết, tốt nhất đừng làm. Em cảm thấy có khả năng không? Mục Cánh Thiên hỏi. Lãng Tiêu Vân đứng im chớp mắt nhìn hắn. Thì ra Mục Cánh Thiên đã biết tất cả. Cho nên anh vì nguyên nhân này mới lạnh nhạt với em sao? Lăng Tiêu Vân chớp mắt. Ủy khuất nhìn Mục Cánh Thiên hỏi. Mục Cánh Thiên không trả lời cô. Nhưng sự im lặng của hắn đã nói lên tất cả. Lúc nãy Lăng Tiêu Vân nhếch môi cười lạnh. Đúng vậy. Em thừa nhận. Những chuyện này do một tay em sắp xếp. Vậy thì như thế nào? Anh nói cõ ta chưa từng làm qua bất kỳ việc gì tổn thương em. Vậy anh có biết rằng việc cô ta làm với em không bằng một phần ngàn, một phần vạn việc em gây ra cho cô ta. Chấm, Lãng Tiêu Vân nhìn Mục Cánh Thiên hét lên. Từ khi cô ta xuất hiện, ánh mắt của anh đã không ngừng dính chặt lên người cô ta. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Cánh Thiên, anh có từng suy nghĩ qua cho em hay chưa? Đó là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến cô ấy. Mục Cánh Thiên nói, không có sao, nếu như không phải vì sự xuất hiện của cô ta, anh sẽ không trở thành như vậy. Chúng ta sẽ vẫn như trước đây, hạnh phúc bên nhau, cũng vì cô ta, tất cả đều vì sự xuất hiện của Hạ Tử Hy nên mấy chuyện mới thành ra như vậy. Lăng Tiêu Vân tuyệt vọng hét lên, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, không một chút quan tâm đến dòng người đi lại trên hành lang. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Lăng Tiêu Vân, Mục Cánh Thiên nhíu mày. Chỉ có bản thân hắn biết rõ, hắn cùng Lăng Tiêu Vân cuối cùng vẫn sẽ không có kết quả. Dù cho Hạ Tử Hy có xuất hiện hay không, đều sẽ không bên nhau đến cuối cùng. Cho dù bọn họ kết hôn thì đến cuối cùng vẫn sẽ là kết cục ly hôn. Mục Cánh Thiên suy nghĩ sau đó nhìn cô nói. Tiêu Vân, chuyện giữa chúng ta tự giải quyết. Không liên quan đến Hạ Tử Hy. Cho dù cô ấy có xuất hiện hay không thì anh và em cũng sẽ không có kết quả đâu. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng Mục Cánh Thiên vẫn nói ra sự thật. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân triệt để chết sừng. Câu nói này, so với sự xuất hiện của Hạ Tử Hy càng tàn khốc. Nước mắt tràn trên khuôn mặt, cô không thể tin được mà nhìn Mục Cánh Thiên nghi ngờ hỏi lại. Anh đang nói gì vậy? Những gì anh nói đều là sự thật. Dù cho chúng ta có kết hôn thì kết quả này đến cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Không, lúc này, Lăng Tiêu Vân dùng hai tay che kín lỗ tai lại nói. Em không tin, em không muốn nghe. Tiêu Vân, Mục Cánh Thiên bước lên phía trước. Nhìn Lăng Tiêu Vân nói. Em nghe anh nói. Em không nghe, em không tin. Mục Cánh Thiên, anh có biết anh tàn nhẫn đến như thế nào không? Nếu như bên em không có kết quả vậy tại sao anh lại ngỏ lời quen em? Em không tin, em không tin. Lăng Tiêu Vân hét lên. Có thể nhìn ra được. Cô có bao nhiêu khổ sở. Em không nghe. Em không tin. Mục Cảnh Thiên, anh có biết anh tàn nhẫn đến như thế nào không? Nếu như bên em không có kết quả vậy, tại sao anh lại ngỏ lời quen em? Em không tin. Em không tin. Lăng Tiêu Vân hét lên. Có thể nhìn ra được. Cô có bao nhiêu khổ sở. Mục Cảnh Thiên im lặng nhìn dáng vẻ khổ sở đau đớn của cô. Cuối cùng lên tiếng. Tiêu Vân, đây là sự thật, không cần nói gì cả. Lăng Tiêu Vân hét lên. Em không tin, tuyệt đối không tin, dứt lời. Không chờ Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Cô liền trực tiếp chạy mất. Mục Cảnh Thiên bất động nhìn theo. Bóng lưng của cô, trong ánh mắt sâu kín có tia phức tạp, cũng có chút không nỡ. Nhưng nhiều hơn nữa chính là sự giải thoát. Sau khi Lăng Tiêu Vân rời khỏi, Mục Cảnh Thiên đứng bên ngoài một lát sau đó mới tiến vào phòng bệnh. Cách Trương.